One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, Denjiro bắt đầu thấy dâu trắng trương bắp kẹo tặng. 50 trương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu xin cho ta gia nhập các ngươi. Dragon tiên sinh, Robin nghiêm túc nói. Cái này thật sự là quá tốt. Một thân trường bào màu xanh sẫm đắp lên người Dragon cưỡng chế lấy sự hoan hỉ trong lòng. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn khóe miệng cũng nhổng lên thật cao. Robin gia nhập quân cách mạng có trọng đại ý nghĩa. Nàng là bị chính phủ hãm hại hủy diệt Ohara cuối cùng hậu duệ. Là chính phủ mặt tối biểu tượng. Với lại đồng thời, nàng là cuối cùng nắm giữ cổ đại văn tự người. Có được giải đọc lịch sử chính văn. Vạch trần chống không 100 năm lịch sử năng lực. Đây đối với quân cách mạng tới nói coi như quá trọng yếu. Có thể giải đọc lịch sử chính văn. Cũng liền đại biểu cho quân cách mạng có cơ hội có thể nắm giữ cổ đại binh khí. Đây mới thật sự là chiến lược ý nghĩa. Để quân cách mạng chính thức có được khiêu khích chính phủ thế giới quyền uy lực lượng. Nhìn xem Dragon cười. Robin cũng nhẹ nhàng cười. Lúc này thời gian khoảng cách hai người lần đầu gặp mặt đã qua vài ngày. Cái này mấy ngày thời gian bên trong. Dragon mang theo Robin lặng lẽ tại cầu chi vương quốc vòng vo tầm vài vòng. Trong khoảng thời gian này, Robin gặp được rất nhiều cực khổ cùng bi thương. Quốc gia này vẫn luôn bao phủ tại nồng đậm đau khổ bên trong. Robin tự nhận là đã trải qua dạng này kiến thức về sau. Tâm tình của mình chuyển biến đã là chuyện thuận lý thành chương. Cho nên mới chính miệng đưa ra gia nhập quân cách mạng thỉnh cầu. Trên thực tế dù cho không có Raihat mệnh lệnh, tại gặp được cầu chi vương quốc dạng này địa ngục nhân gian về sau. Robin cũng có loại muốn gia nhập quân cách mạng lật đổ chính phủ thế giới suy nghĩ. Nhưng là, nghĩ đến Raihat về sau, Robin trong lòng có cảm giác có chút sầu khổ. Bị Raihat để mắt tới, cho dù là quân cách mạng, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế a. Như vậy, chúng ta nên rời đi nơi này. Dragon nói, Robin kinh ngạc nói, chẳng lẽ mặc kệ người nơi này dân sao? Còn chưa đến thời điểm a. Dragon thở dài, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Quốc gia này tình huống đặc thù. Tùy tiện làm việc sẽ chỉ nghênh đón vô tình trấn áp. Ta hiểu được, Robin gật gật đầu. Bất quá cái này không quan trọng. Mục đích của mình đã đạt thành. Chỉ là, mình làm như vậy thật. Được không? Alabasta, Robin cùng Dragon cùng một chỗ tại người lao động chi quốc chứng kiến cực khổ thời điểm. Raihat đã mang theo Yamato cùng Hiyori quay trở về Rainbow. Một thuyền Seastone đã bắt đầu hướng xưởng đóng tàu đưa qua. Có thể tự do đi ngang qua Campbell thuyền biển đã bắt đầu tu kiến. Lúc này, Ulysses trang viên, thuộc về Raihat trong thư phòng. Hiyori gương mặt đỏ rực. Hai tay luống cuống cũng không biết nên đi địa phương nào bày đồng dạng. Kỳ quái quần áo, nàng lúc này mặc một thân trắng đen xen kẽ trang phục nữ bộc. Cũng không phải là loại kia sắc tình váy ngắn trang phục nữ bộc, mà là chính thống váy dài nữ bộc, chỉ bất quá hơi có vẻ bó sát người, để Hiyori động người dáng người bị phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Thoạt nhìn còn có chút đoan trang trang nhã, Hiyori phỉ thúy xanh tóc cũng cuộn tại sau đầu, bị một cây màu đỏ phát dây thừng trói lại, phát dây thừng trói thành nơ con bướm, để nàng lại nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Ô oa! Ren, ngươi cái tên này cũng quá ác thú vị đi. Yamato vây quanh Hiyori vòng vo tầm vài vòng. Sau đó một mặt ghét bỏ đối Raihat nói. Mặc dù Hiyori mặc vào cái này một thân xác thực rất khả ái chính là. Không lao động người không? Được ăn, Raihat thản nhiên nói. Ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi. Không làm được nhân viên chiến đấu lời nói. Vậy liền làm nữ bộc tốt. Ấy! Ngươi đang nói cái gì Aren? Yamato bất mãn nói. Pudding không phải cũng suốt ngày không hề làm gì. Chỉ lo mân mê món điểm tâm ngọt sao? Raihat nghe được cửa thư phòng hậu chuyện tới một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh. Pudding là vị hôn thê của ta. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Nếu như Hiyori nguyện ý làm tình nhân của ta lời nói, ta ngược lại thật ra cũng không để ý. Hiyori sững sờ, còn chưa kịp mở miệng kệ hàng. Yamato đã không kịp chờ đợi nói. Vẫn là nữ bộc tốt. Người nếu như tổng là chuyện gì đều không làm lời nói, lại biến thành phế nhân. Tiểu nữ cũng cảm thấy như vậy. Hiyori cũng liền vội nói. Tiểu nữ mặc dù không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng là chiếu cố người hẳn là cũng không thành vấn đề. Rất tốt, Reinhardt gật gật đầu. Chỉ nha, sách cửa phòng bị đẩy ra. Vẻ mặt tươi cười Pudding tiểu thư trên bờ vai ngồi từ trước đến nay nàng như hình với bóng. Manseri công chúa, trên tay của nàng lệ cũ bưng một đĩa nhỏ bánh gato. Bất quá lần này còn thân mật phối hợp thức uống nóng. Ren, món điểm tâm ngọt đã đến giờ. Reinhardt không sai biệt lắm đã thành thói quen mỗi ngày lệ cũ món điểm tâm ngọt thời gian. Pudding thật sự là tốt. Ngạnh sinh sinh cho Reinhardt bồi dưỡng được một cái nguyên bản không có thói quen đến. Mà lại là tại Reinhardt đối món điểm tâm ngọt cũng không có đặc biệt yêu thích điều kiện tiên quyết. Cẩn thận đem món điểm tâm ngọt đặt ở Reinhardt trước mặt. Mặc một thân tu thân trắng tinh đầu bếp phục Pudding hai tay chắp ở sau lưng. Một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hiyori. Ren, đây là ai a? Reinhardt tùy ý nói. Mới tới nữ bộc a. Pudding cao hứng nói. Đúng lúc ta cần phải có người hỗ trợ. Ren, có thể hay không để cho nàng tới giúp ta a? Chỉ cần là nữ bộc phải làm việc. Reinhardt nói. Tốt a. Pudding lanh lợi chạy đến Hiyori bên người. Rất dáng vẻ khả ái. Ngươi cần phải thật tốt hỗ trợ a. Sẽ không cho ngươi câu dẫn Reinhardt cái này hỗn đản cơ hội. Ngươi liền đợi đến tại trong phòng bếp bận đến chết đi. Không biết vì cái gì. Nhìn xem tiểu nữ hài này đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Hiyori lại đột nhiên có một loại trong lòng mau mau cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ủng có ba con mắt sao? Cưỡng chế bất an trong lòng. Hiyori gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Pudding lôi kéo Hiyori tay đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua Yamato. Nữ nhân này lần này sau khi trở về cảm giác cũng không đúng lắm. Cần thiết phải chú ý một cái. Yamato bị Pudding nhìn không hiểu thấu. Pudding hai người rời đi về sau. Trong thư phòng cũng chỉ còn lại có nàng và Reinhardt hai người. Không biết nghĩ tới điều gì. Yamato trở nên có chút gương mặt ửng đỏ. Ren, đi chỉ đạo ta tu luyện có được hay không? Ân, thời gian sau này trôi qua. Reinhardt bên này thời gian phong khinh vân đạm thời điểm. Thế giới mới nào đó phiến hải vực. Một chiếc có kình ngư đầu to lớn thuyền hải tặc đang tại chậm rãi tiến lên. Bong thuyền đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Tặc ha ha, lão cha, có chiếc thuyền nhỏ đến đây. Tốc độ rất nhanh a. Thoạt nhìn là hướng về phía chúng ta tới. Cách đó không xa trên mặt biển. Một chiếc thuyền nhỏ vạch ra một đầu thật dài bạch tuyến. Phi tốc hướng về bên này tới gần. Ngồi tại mạn thuyền bên trên tên béo da đen cầm trong tay kính viễn vọng nhìn chiếc thuyền kia. Tựa như là cái võ sĩ dáng vẻ. Võ sĩ, ngồi tại bong thuyền một góc yên lặng sát đến thương. Nùng trang diễm mặt nam nhân nhọn lên lỗ tai. Kho lạp lạp lạp a, để hắn tới. Lão tử ngược lại có chút hiếu kỳ hắn muốn làm cái gì. Ngồi tại mình rộng thùng thình trên ghế. Nam nhân ha ha cười lớn. Hắn là dâu trắng. Cho nên, hắn không sợ hãi. Thuyền nhỏ rất nhanh cũng đã tới gần Moby Dick. Tiếp theo một cái chớp mắt một bóng người bắn lên. Trong khoảnh khắc rơi vào bong thuyền. Lúc này băng hải tặc dâu trắng chúng người mới thấy rõ người tới hình dạng. Mặc kimono, hướng phía trước dựng mao gà đầu. Bên hông cài lấy một thanh trường đao. Tựa như là, đứng tại dâu trắng bên người Marco không khỏi ánh mắt có chút hoảng hốt. Âu đần đồng dạng, chấm ngoặc kép, dâu trắng cũng nhíu mày. Vậy liền, dâu trắng sao? Nhìn xem ngồi trên ghế dâu trắng. Từ nước Oano ngàn dặm xa xôi mà đến Denjiro siết chặt nắm đấm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.